Chương 167, tâm loạn. Nam tự sau khi rời khỏi, Tần Tuấn từ trong lương đình đi ra, trầm mặc nhìn chằm chằm trước mắt Phủ Dung Tạ nhìn thật lâu sau. Hắn muốn biết Tần Tự đến tột cùng là như thế nào rời đi Phủ Dung viện, tay trói gà không chặt một cái nữ tử như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay liền ra phủ, mà không có bị trong phủ người nhận thấy được. Tần Tuấn nghĩ đến mấy ngày hôm trước Tĩnh Xu phái Tần Đồng đi bên trong xem xét hành động, trong lòng nhịn không được sinh ra cùng nàng đồng dạng phỏng đoán trong viện có bí mật. Hoặc là nói, là Tần Tự trong phòng có bí mật. Có thể nghĩ muốn biết rõ ràng bí mật này, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nam Tự tối nay không có rời đi, lưu lại tại Phủ Dung viện trong ngủ một giấc. Khuya khoát, có cao thủ phi thân đến nàng trên nóc nhà xem xét, Nam Tự tại ánh sáng lờ mờ chung mở mắt ra, con mắt tâm một mảnh lạnh ghê người bạc lương. Tiểu thư, muốn cầm đèn sao? Nam Tự từ trên giường ngồi dậy, chậm ung dung dựa vào đầu giường, không cần. Nàng thói quen đi ngủ khi ở trước giường lưu một ngọn đèn, ánh sáng cũng không mười phần sáng sủa, nhưng cũng đủ dùng. Bên ngoài người này tố y ghề như mày, hay không cần giết Nam Tự đại để biết người này mục đích. Tần Tuấn phái người đến xem xét Phủ Dung viện bí mật đâu. Nàng tiếng nói tản mạn, hiển nhiên không đem đối phương để ở trong lòng, không cần để ý tới hắn, cả ngày đánh đánh giết giết cũng không quá tốt. Tố y ân một tiếng, xoay người đổ ly nước lại đây cho Nam Tự xúc miệng, lại đổi cốc nước gấm đưa cho Nam Tự. Cao thủ tại trên nóc nhà lưu luyến một lát liền đi, hẳn là không phát hiện cái gì tin tức hữu dụng, bất quá Nam Tự lại là ngủ không được, dựa vào đầu giường nhẹ liễm con ngươi, giấu hạ con ngươi chỗ sâu suy nghĩ nổi nổi chìm chìm, nhất thời lại cũng là hỗn loạn cực kỳ. Tố y ghề thấy thế, không khỏi hỏi, tiểu thư không ngủ ngủ không được. Nam Tự tiếng nói mang theo chút thở dài ý nghĩ, con ngươi hơi khép, rất nhanh lại mở, trong lòng rất lộn xộn. Tố y ghề nhíu mày, khó được thấy nàng như thế bộ dáng, không khỏi ưu thầm nghĩ. Tiểu thư có cái gì không nghĩ ra sự tình sao? Nhưng là bởi vì hoàng thượng, thật là bởi vì hoàng thượng. Nam Tự khóa mi, nhịn không được bắt đầu suy tư đến tột cùng nên như thế nào giải quyết trước mắt cục diện bế tắc. Cũng trong lúc đó, khác biệt địa điểm. Thương Hàn Duật cũng là trầm mặc dựa vào đầu giường, tuấn tú như họa dung nhan ẩn từ một nơi bí mật gần đó, con mắt tâm màu sắc đen tối không rõ, lại rõ ràng mang theo vài phần cảm thụ được đến cô tịch cô đơn. Ban ngày cứ theo lẽ thường lâm triều, hạ triều sau phê duyệt tấu chương, ở trước mặt người biểu hiện ra ngoài như cũng là cái kia thanh lãnh quả quyết đế vương. Nhưng mà buổi tối trở lại lạnh lùng từ thân điện, nhìn quanh trong điện vắng lặng im lặng, trong khoảng thời gian ngắn lại có loại không biết chính mình người ở chỗ nào hoảng hốt cảm giác. Bùi Hải dẫn người chuẩn bị tốt bữa tối, Thương Hàn Duật lại một ngụm chưa ăn, sai người lui xuống. Bùi Hải hỏi hắn hay không tắm rửa nghỉ ngơi, hắn cũng không đáp. Phân phó Bùi Hải diệt đèn đuốc, chỉ nội điện lưu một cái, lập tức một thân một mình tại ánh sáng lờ mờ hạ ngồi rất lâu. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, tuấn tú tự phụ mặt bên bộc lộ thâm trầm cô tịch, cả người như mất hồn loại không có một điểm sinh khí, phảng phất hoàn toàn lâm vào tâm tình của mình bên trong, cảm giác không đến ngoại giới hơi thở. Bùi Hải lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Hoàng thượng, có phải hay không nên tắm rửa nghỉ ngơi. Thương Hàn Duật cũng không nói. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm đến một cái thế giới khác, ngăn cách bình thường. Nào trong biển hiện lên, là một trương ôn nhu mỉm cười tuyệt sắc dung nhan, không phải tổng mang theo lạnh niệm ai, mà là chân chân chính chính ôn nhu, mang theo vạn loại bao dung cùng túng sủng. Mỗi khi nhìn xem hắn thì trong veo con mắt tâm đều giống như là múc ngàn vạn ngôi sao.